Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, chương 514, chém yêu nơi tái hiện. Một sợi dây xích mở ra. Ngoài hắn ra xích sắt tự nhiên là điều chắc chắn. Trong quan tài đồng đến cùng nhíu mày chính là cái gì? Nhất định phải dùng bực này cấp cao phù văn xích sắt. Bực này bí mật không bao lâu nữa là có thể giải khai. Đáy lòng hưng phấn không cần nói cũng biết. Cao hứng hồi lâu, Lý Mục cả người lần thứ hai vùi đầu vào phá giải phù văn bên trong. Cũng không lâu lắm Lý Mục ngừng lại. Đến thúc thúc từ ra. Đã đến mấy năm đều không có đưa phá giải ra tới phù văn rồi. Lại gặp lúc trước khó khăn. Thần thức quét một hồi Vương Càn An. Ném ra một viên thẻ ngọc bàn giao hai câu. Vương Càn An liền phái người đi tới từ gia truyền lời. Đột nhiên rảnh rỗi. Lý Mục trở lại Talin một lần nữa nằm xuống. Hơi mệt chút. Đáng giá. Những năm này tất cả trả giá đều là đáng giá. Bá tương đương quét đất thanh từ từ nhích lại gần. Đến Lý Mục trước mặt. Trường Minh dừng một chút nhẹ giọng kêu lên. Tiền bối tương đương, chuyện gì? Lý Mục lạnh nhạt nói. Tiền bối, ta có thể không thỉnh giáo mấy vấn đề. Trường Minh hít một hơi dài. Ngón tay khẽ run nói. Từ khi có nguyên thần, tiêu hao không ít thời gian đem trong nguyên thần tâm ma diệt trừ sau khi. Ở bảo hộ nguyệt nguyệt thời điểm, không cẩn thận lại cắn nuốt không ít thủy tộc cao thủ nguyên thần. Lần này không chỉ là tâm ma kề bên người, thiếu một chút liền mất đi tự mình. Thật vất vả vững chắc tâm thần. Một chút khôi phục như cũ. Nguyên thần vòng quanh Huyền Thiên Tông tìm kiếm. Muốn tìm được vị kia ban thưởng hắn công pháp tiền bối. Không hề có mục đích đích tình huống dưới căn bản không tìm ra được. Nghĩ tới nghĩ lui. Trường Minh cảm thấy trước tiên tìm xem Lý Mục. Dù sao Lý Mục ban cho Nguyệt Nguyệt đan dược. Toàn bộ Huyền Thiên Tông trong cao thủ. Hắn cũng chính là nhận thức này một vị. Xem ở đi qua trên mặt. Chỉ cần tìm được vị này sau khi lại hỏi do cái khác cao thủ đặc thù, nghĩ đến có thể tìm tới ban cho hắn công pháp tiền bối thông tin. Thông điệp, lần này, Trường Minh bỏ ra 2 tháng, cơ hồ đem Huyền Thiên Tông lật ra nhiều lần, vẫn không có tìm tới Lý Mục. Lập tức Trường Minh mồ hôi lạnh hiện đầy áo may ô. Áo lót, vừa đến nóng ruột, mà Giải Minh nghĩ được một khả năng. Huyền Thiên Tông tất cả cao thủ hắn đều gặp, đặc biệt là ở nguyên thần mạnh mẽ sau khi Huyền Thiên Tông tông chủ đều hắn đều gặp, thậm chí xa xa cảm ứng được Huyền Thiên Tông vị kia thiên tài Lý Kiều. Suýt chút nữa đã bị vị kia thiên tài phát hiện, nếu vị tiền bối này không phải Huyền Thiên Tông cao tầng, tại sao có thể tại Huyền Thiên Tông bên trong đi tới tự do? Lại vì sao trong tay đan dược phong phú? Ra vào Huyền Thiên Tông không mang theo bất kỳ Huyền Thiên Tông tiêu chí. Lần thứ hai nhìn thấy Lý Mục xuất hiện tại Talin bên trong. Trường Minh tâm nhảy tăng số lên. Vãn bối muốn hỏi một chút một liên quan với nguyên thần trên vấn đề. Trường Minh run rẩy tiếng nói. Có phải là hắn hay không ban xuống công pháp không trọng yếu. Nếu như vị này thực sự là trong truyền thuyết vị kia. Những vấn đề này không là vấn đề. Hơn nữa bởi vì hắn đưa ra vấn đề này sau khi mặc kệ ban tặng hắn công pháp người kia có mục đích gì. Vị này khẳng định ngồi xem mặc kệ. Một hòn đá hạ 2 con chim. Nói đi, vãn bối được một bộ công pháp. Nguyên thần thôn phệ dung hợp không ít cái khác cao thủ nguyên thần. Suýt chút nữa mất đi tự mình. Mà lại đang thôn phệ cái khác nguyên thần lúc. Đối phương tâm ma trạng đại. Chấm ngoặc kép. Người vấn đề này ta cũng không có cái gì phương pháp giải quyết. Bất quá ta trong tay có mấy bộ tâm kinh. Làm lạc lối lúc nhiều niệm có thể có trợ giúp. Lý Mục ý nghĩ nhúc nhích một chút. Trường Minh trong đầu có thêm mấy bộ kiếp trước nói nhà cùng Phật gia tâm kinh. Mặt khác còn nhiều không ít âm nhạc bàn bạc. Những này đối với vững chắc nguyên thần. Ngoại trừ tâm ma trợ giúp không nhỏ. Cũng chỉ là trợ giúp. Có thể ngoại trừ tâm ma vẫn là dựa vào chính mình. Tạ tiền bối. Trường Minh đi rồi. Lý Mục nằm một lúc rời đi. Trở lại trong vùng đất bí ẩn. Lý Mục lại bắt đầu lại từ đầu phá giải mặt khác một sợi dây xích trên phù văn. Đồng thời thần thức cũng rơi vào Trường Minh trên người. Chỉ thấy Trường Minh nhen lửa một lò hương, bắt đầu đọc kinh. Kinh văn là Lý Mục phiên dịch tới được. Cùng nguyên lai kinh văn ý tứ còn có ý cảnh gần như một chút khác biệt. Cũng chỉ là đọc kinh người từng người hiểu phương hướng không giống sẽ xuất hiện không giống. Hy vọng cái tên này có học thành. Trong tương lai thời điểm có thể đến giúp ta. Nhiều năm như vậy, Lý Mục có thể khẳng định này không công pháp cùng vực ngoại thiên ma có một chút quan hệ. Hoặc là vị tiền bối kia là sao chép vực ngoại thiên ma tu luyện công pháp. Hoặc là chính là thay đổi vực ngoại thiên ma công pháp. Ngoài ra hắn không nghĩ tới những công pháp này lai lịch. Hơn nữa còn là thành hệ thống. Rất hoàn chỉnh. Nửa tháng sau, Từ gia đưa tới một phần thẻ ngọc. Tất cả đều là xin lỗi. Này Từ gia, ôi, Lý Mục thở dài. Từ gia nói khiểm đơn giản chính là đem Từ gia bên trong hết thảy tham dự phá giải phù văn cao thủ. Đều dùng đi bố trí đối phó yêu tộc trận pháp đi tới. Mà phá giải phù văn chuyện tình, bọn họ không thể không thả xuống. Lý Mục không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản dạy dỗ bọn họ phù văn là vì trợ giúp ta phá giải càng nhiều phù văn, tiết kiệm thời gian của ta. Hừ, tương đương học xong phù văn sau khi, dĩ nhiên trước tiên vội vàng đối phó yêu tộc. Bọn họ thời gian nhiều, nhưng ta thời gian cũng không phải là thời gian. Cùng yêu tộc chinh chiến không biết cần bao nhiêu năm, chờ sao, lại qua 30 năm. Quan tài đồng thượng đẳng hai cái xích sắt bị Lý Mục phá giải ra. Còn lại xích sắt trên không quen biết không hiểu phù văn không nhiều lắm. Lúc này, chém yêu nơi đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ đại lục nhân tộc yêu tộc trong lúc đó chinh chiến đồng thời đình chỉ. Chém yêu nơi phát ra. Theo 18 cái nguyên khí gió bão phun trào. Không ít cao thủ phục hồi tinh thần lại. Đi, lúc này. Rất nhiều cao thủ bỏ lại chiến trường chạy về phía chém yêu nơi. Trong long tộc, mấy cao thủ lẫn nhau nhìn hai mặt nhìn nhau. Những này chạy về phía chém yêu nơi cao thủ. Không có chỗ nào mà không phải là vì tiến vào luyện yêu tháp thu được truyền thừa. Bây giờ luyện yêu tháp ở tại bọn hắn trong long tộc. Không biết bang này cao thủ tiến vào chém yêu nơi không thấy được luyện yêu tháp sau sẽ là như thế. Nào vẻ mặt. Này quần kẻ ngu si, ngũ thái thượng không khỏi mắng. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta làm bộ không biết là được rồi. Ý của ta là đi, hay là không đi? Không đi, yêu tộc cao thủ không tìm được luyện yêu tháp phát hiện chúng ta long tộc không có cao thủ đi tới. Chẳng phải là hoài nghi đến trên đầu chúng ta? Chúng ta đi, vậy chúng ta lại không phải người ngu. Đi, không chỉ có không có luyện yêu tháp. Làm không cẩn thận cùng với những cái khác yêu thú nhân tộc nổi lên xung đột. Còn có thể xuất hiện thương vong. Đây là một vấn đề. Vẫn để cho bọn hậu bối đi xem đi. Bọn tiểu bối đi vậy là chịu chết. Lại nói, chúng ta trong tộc không ít tiểu bối đều ở luyện yêu tháp bên trong. Để cho bọn họ đi chém yêu nơi. Phát hiện chém yêu nơi không còn luyện yêu tháp. Chúng ta che giấu lâu như vậy bí mật không phải phát hiện sao? Lưỡng nan, bất luận ngoại giới cỡ nào hưng phấn, trong long tộc cao thủ lâm vào ưu sầu bên trong, mặc kệ, hướng ngoại giới truyền ra tin tức, nói chúng ta long tộc mấy cái lão tổ tự mình hướng về đệ tử truyền thụ truyền thừa. Không đi tập hợp chém yêu nơi náo nhiệt, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Ngoặc kép, theo thời gian chuyển rời, chém yêu nơi nguyên khí hấp thu xong thành. Vô số cao thủ tràn vào chém yêu nơi bên trong. Ngoại trừ long tộc ở ngoài, những tộc quần khác đều có cao thủ hoặc là đệ tử trong tộc tiến vào. Ở chém yêu nơi quan hệ một sát na kia, Lý Mục bóng người xuất hiện tại một chỗ lối vào. Vẫn là cái kia như cũ. Không còn luyện yêu tháp. Chém yêu nơi cũng mất tồn tại cần phải. Còn không bằng làm việc cho ta. Vèo, tương đương lối vào khép lại chớp mắt. Lý Mục tiến vào chém yêu nơi bên trong. Tiếp theo xuất hiện tại một chỗ trận cơ trước. Mặc kệ tiến vào chém yêu nơi bên trong cái khác cao thủ làm sao. Nhanh chóng sửa chữa trận cơ trên phù văn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.